Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, trở về nhân gian 11, bảo bảo, ngày mai mẫu hậu nghĩ hồi trước đây thượng khóa học trường học đi xem siêu, buổi tối. Nàng xem ngủ bên người chính hoa chân múa tay vui sướng chơi cầu tiểu nhân nhi đạo. Hôm nay mặc dù một ngày không có đi trước đây trường học xem qua. Thế nhưng nàng vẫn ở trong lòng lo lắng, tiểu nhân nhi chơi cầu, dùng cả tay chân, ngoạn được bất diệt nhạc hồ, nghe thấy nàng vừa nói như thế, đầu cũng không chuyển, nhìn chằm chằm gọi tới gọi lui cầu, nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu trở về không phải là vì muốn trở về nhìn nhìn sao? Mẫu hậu cũng muốn tìm một chút Lan Di các nàng đúng hay không? Nàng nghe nói, lập tức khiếp sợ vạn phần. Sau đó suy nghĩ một chút lại tiêu tan, tiểu nhân nhi năng lực nàng cũng không phải không biết, hắn biết mình trong lòng suy nghĩ cũng là rất bình thường. Thế là nàng thành thật gật gật đầu, đạo, đúng vậy, ta đô ly khai hơn một năm, không biết các nàng thế nào, có tìm được hay không làm việc, hoặc là ở nơi nào cuộc sống, mẫu hậu không cần lo lắng. Bảo bảo tin Lan Di các nàng nhất định quá rất khá. Mẫu hậu hội kiến đến các nàng, tiểu nhân nhi cười hì hì nói. Cầu một hồi ở trên tay chuyển, một hồi ở trên chân chuyển, rất nhanh rất, người nha, tuyệt không tượng cái vừa sinh ra mấy tháng trẻ sơ sinh. Như ngươi không phải ta sinh, ta còn thực sự hoài nghi ngươi là cái thần đồng đâu, nàng sờ sờ hắn đáng yêu đầu nhỏ. Yêu chìm nói, tiểu nhân nhi lần này rốt cuộc quay đầu nhìn nàng, hai mắt một mị. Cười đến hài lòng cực kỳ, đáng yêu nói, mẫu hậu, bảo bảo thiên hạ vô địch, phụ vương cũng không phải bảo bảo đối thủ, mẫu hậu sau này bảo bảo giúp ngươi đối phó phụ vương, ha ha ha. Mẫu hậu mới bất mặc kệ nó, hắn yêu thế nào liền thế nào, nàng nghĩ tới Mặc Nhật thì tâm tình sẽ không tốt. Nam nhân này ở của nàng cả đời này chung rất đặc biệt đến thay đổi nàng cả đời vận mệnh. Tiểu nhân nhi lần này cái gì cũng không nói, chơi một hồi, lại sửa ngoạn những thứ đồ khác, chơi đã lâu, mới ở của nàng khuyên bảo hạ bất chơi, ngoan ngoãn cùng nàng đi ngủ. Ngày hôm sau, nàng cùng tiểu bảo bảo ăn điểm tâm xong, liền cùng Lâm quản gia Chi Vũ Hoàng Nhi nói muốn đi trước đây trường học coi trộm một chút. Lâm quản gia vội vàng đi an bài, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi cùng nhau cùng đi. Đoàn người ngồi lên Lâm quản gia an bài xe, một đường chạy hướng về phía của nàng đại học chỗ, nhìn thấy quen thuộc lộ, quen thuộc kiến trúc, nàng không khỏi thấp thỏm bất an, có chút khẩn trương, mẫu hậu, đây là ngươi trường học, tiểu nhân nhi ở trong ngực của nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn cao to kiến trúc, trong lòng tràn ngập tò mò, nãi thanh nãi khí hỏi, nàng không nói được lời nào gật gật đầu. Kích động vô cùng, lại thập phần khẩn trương bất an, thế nhưng nàng biết Lý Lan các nàng hẳn là đã tốt nghiệp. Đã ly khai, nàng trở về chẳng qua là muốn nhìn một chút trước đây quen thuộc trường học mà thôi. Căn bản là không nhiều lắm ảo tưởng. Hết chương.